Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654. Chương 654. Sư phụ người tốt. Bọn tiểu nhị đi đến khuân đồ, phi công đứng ở trong sân, hướng về phía sau lưng mang đến vừa nói. Lúc này, hai cái người giơ lên một cái dương rượu đỏ đã đi tới rồi Kim Tiger trong phòng. Kim Tiger vội vàng ngăn lại bọn họ. Các người đầu tiên chờ chút đã. Phi công mau nói, Tiger huấn luyện viên, đây là chúng ta lão bản một chút tâm ý, hy vọng ngươi có thể thu xuống. Kim Tiger liên tục khuyên can, nhưng là y nguyên không làm được. Hắn thậm chí nhìn thấy những người kia tại từ trên xe hướng xuống dỡ hàng. Kim Tiger nhìn thoáng qua sau lưng một cái dương rượu đỏ. Hắn trong lòng rõ ràng, vẻn vẹn một dương này rượu đỏ, tối thiểu nhất là 20 vạn euro đi lên giá cả. Lại thêm lên trong xe những vật kia, nếu như chính mình nhận lấy, vậy coi như quá không thích hợp. Kim Tiger lúc này linh cơ khẽ động, đối phi công nói, các người để bọn hắn trước không cần chuyển, ta phải suy nghĩ một chút để ở nơi đâu phù hợp. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, phi công mới kêu gọi mang đến người, chờ một chút lại chuyển, đừng vội. Lúc này từ ô tô phương hướng chạy chậm đến đây một cái người. Hắn đi tới Kim Tiger bên người, mười phần cung kính cúi đầu thăm hỏi. Tiger tiên sinh, ngươi tốt, à ngươi tốt, mời ngươi là, ta là một tên kỹ sư cơ giới. Lúc này phi công hướng Kim Tiger giới thiệu tên này kỹ sư cơ giới. Nguyên lai hắn chính là toàn bộ châu Âu đại danh đỉnh đỉnh kỹ sư cơ giới. Hôm nay buổi sáng chính là hắn trợ giúp Vi Trai kiểm tra máy bay. Dựa theo phi công thuyết pháp, toàn bộ kỹ sư cơ giới tại châu Âu nghiệp nội địa vị, liền như là Kim Tiger tại châu Âu giới đá banh địa vị. Kim Tiger nghe lời này lập tức vui vẻ, cùng ta địa vị giống nhau. Khó nói ngươi vậy tại trận chung kết bên trong bị phạt xuống sao? Phi công cùng kỹ sư cơ giới hai người liếc nhau một cái. Nhìn lấy Kim Tiger đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm quyền, cho hắn dập đầu một cái đầu. Đây là cái gì tình huống? Kim Tiger vội vàng đưa tay đem hai cái người kéo rồi đứng lên. Hai vị bạn bè, các người đừng như vậy. Các ngươi là người châu Âu, khả năng không biết rõ cái này lễ tiết. Động tác này là vãn bối bái kiến trưởng bối lễ tiết. Giữa chúng ta nhưng đừng như vậy. Thế nhưng là không nghĩ tới hai người bọn họ người căn bản không. Đứng dậy, vẫn quỳ dưới đất. Phi công chân thành nhìn lấy Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên, cái này lễ tiết là chúng ta chuyên môn đối ngươi mà làm. Chúng ta tới thời điểm liền đã thương lượng xong, tới gặp đến ngươi về sau, liền bái ngươi làm thầy. Kim Tiger mười phần không hiểu, bái ta làm thầy, các ngươi vậy dự định làm huấn luyện viên chính sao? Kỹ sư cơ giới tràn ngập sùng kính đối Kim Tiger nói. Tiger tiên sinh, ta từ học tập máy móc đến bây giờ, đã hơn 30 năm, bất luận là máy bay, ô tô, vẫn là tàu thủy, ta đều tự nhận là 10 phần tinh thông. Hiện tại toàn thế giới có thể vượt qua ta trình độ người. Ta cho rằng không có, nhiều lắm là có mấy cái đồng hành cùng ta trình độ gần mà thôi. Nhưng là hôm nay buổi sáng ta nghe Vi Trai lão bản nói, Tiger tiên sinh chỉ là nhìn thoáng qua vẻ ngoài, liền có thể xác định trục trặc vị trí cùng loại hình. Nói thật, ta lúc đương thời chút chẳng thèm ngó tới. Khó nói ngươi là mắt nhìn xuyên tường sao? Đây là tuyệt đối không thể nào. Bằng vào ta cái này mấy chục năm kinh nghiệm, ta cảm thấy căn bản không có khả năng có cái này loại phán đoán vấn đề phương thức. Bất quá ta kiểm tra rồi sau nửa giờ, lập tức mắt trợn tròn rồi. Tiger tiên sinh phán đoán thật sự là quá chuẩn xác. Ta lúc ấy lập tức an bài một tên dưới tay công trình sư tiến hành sửa chữa. Sau đó chính mình liền cùng một chỗ đến bái kiến ngươi. Ta hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, chính là muốn bái ngươi làm thầy, theo ngươi học tập sửa chữa cơ giới. Kim Tiger lập tức có chút dở khóc dở cười. Hắn nhìn hai người này vậy không nổi đến, cũng chỉ phải ngồi xổm người xuống. Ta chỉ là một quả bóng đá huấn luyện viên mà thôi. Căn bản không có học qua máy móc tương quan tri thức. Ta dạy thế nào ngươi a? Phi công quỳ gối bên cạnh nói. Tiger huấn luyện viên, chúng ta đối ngươi tiến hành qua hiểu một chút. Ngươi vẫn đang làm huấn luyện viên bóng đá. Đã 20 năm rồi, chưa từng có xử lý qua có quan hệ máy móc công việc. Hơn nữa theo chúng ta biết, ngươi thậm chí đều chưa từng có chuyên nghiệp cơ giới học tập kinh lịch. Nếu như vậy, ngươi hẳn là tự học máy móc tri thức. Đây cũng là chúng ta 10 phần bội phục chỗ của ngươi. Kỹ sư cơ giới kích động nói, Tiger tiên sinh, ta học được 30 năm máy móc. Ta biết rõ máy móc muốn học tốt, 10 phần khó khăn, mà ngươi chỉ là thông qua tự học, liền đạt đến loại trình độ này. Thật sự là trời sinh kỳ tài a. Chúng ta nhất định muốn bái ngươi làm thầy, hướng ngươi thỉnh giáo. Hai vị, ta thật không hiểu máy móc, các ngươi đừng làm rộn, không có khả năng. Ngươi cao siêu như vậy tài nghệ, không có khả năng không hiểu máy móc. Nhìn thấy hai người như thế ánh mắt nóng bỏng, Kim Tiger cũng cảm thấy 10 phần khó xử. Hắn nghĩ nghĩ, lại chuyển ra rồi chính mình trước đó lý do thoái thác. Ta trong người có một loại phương đông lực lượng thần bí, có thể giúp ta kiểm tra máy móc, hoặc là nói chỉ dẫn ta tranh tài. Còn quỳ trên mặt đất hai cái người gương mặt không tin. Kim Tiger thở dài, như vậy đi, ta có thể đem ta tu luyện phương đông pháp thuật phương thức dạy cho các ngươi. Đến mức các ngươi thế nào lĩnh ngộ, ngay tại chính các ngươi. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, hai cái người quỳ trên mặt đất liên tục đập đầu. Đa tạ sư phụ, ta không phải là các ngươi sư phụ. Ngươi là... Đậu phộng các ngươi mau dậy đi, để cho người ta nhìn lấy nhiều không tốt. Đúng vậy, sư phụ. Lúc này Kim Tiger trở về nhà tử, từ trong thư phòng của chính mình cầm ra một quyển sách đến, giao cho hai cái người. Quyển sách này chính là ta tu luyện pháp cửa. Các ngươi cố gắng nghiên cứu nghiên cứu, lúc nào có thể đọc hiểu, lúc nào liền xuất sư. Kỹ sư cơ giới nhìn lấy như thế hoa văn thư tịch, kích động hỏi, vậy chúng ta cần muốn học tập bao lâu? Cái này nhìn tư chất của các ngươi rồi. Kim Tiger nhìn một chút hai cái người. Thật tốt học a, đa tạ sư phụ, đừng quỳ rồi. Các ngươi phương Đông văn hóa không phải chú ý quỳ xuống lễ nghi sao? Dù sao để ngươi đừng quỳ liền đừng quỳ. Kim Tiger tức giận mà nói. Còn có sự kiện cần muốn các ngươi xử lý. Sư phụ xin phân phó. Hai cái người hết sức cao hứng. Có thể trợ giúp Kim Tiger làm việc. Bọn họ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Các ngươi hiện tại đem trên đất lễ vật tất cả đều chuyển về trên xe. Sau đó về Leicester City. Nói cho duy trì. Hảo ý của hắn ta nhận. Không hành lễ vật ta không thể tiếp nhận. Sư phụ. Chúng ta trở về không có cách nào bàn giao a. Vậy liền chớ cùng ta học được. Chúng ta bây giờ liền làm theo. Hai cái người tự mình động thủ. Mang người đem lễ vật lại lần nữa chuyển về rồi trên xe. Kim Tiger chỉ trong phòng cái kia dương rượu nho. Cái kia là ngày hôm qua đánh cược ta thắng. Ta lưu lại. Các người trở về cũng tốt theo vi chai bàn giao. Tạ ơn sư phụ. Đừng gọi ta sư phụ đi không? Không được. Hai cái người chăm miệng một lời mà nói. Kim Tiger cũng bất đắc dĩ. Muốn gọi cái gì liền kêu cái gì a? Nhìn lấy đội xe đi xa bóng lưng. Kim Tiger bất đắc dĩ cười cười. Hắn theo Wenna nói một câu. Ta đi ra ngoài một chuyến. Cho tước sĩ tiên sinh đưa mấy bình rượu ngon đi. P.S. Khổ rồi men nó đào hố giờ phải cố mà lấp thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.